Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, ra người. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, đây là tuyệt thế đại dược. Chí ít cũng là cấp 5 cấp. Ở nơi nào, tất cả mọi người là thức nhang mà động, hướng phía trước mà đi. Sau đó dừng ở cái này đồ sộ thạch thất lớn ở giữa. Phía trước, có một hớp to lớn quan thuần. Cái này quan thuần là đá làm. Bốn vách đều là chạm trổ hình vẽ. Nhưng cũng không phải là thông thường long à phượng à loại. Mà là vạn dân hướng bái. Thật giống như quan trong chi người sau khi chết vậy đang hưởng thụ hương khói cung phụng. Mùi thuốc chính là từ quan thuần trong tản mát ra. Chính là cách vậy thật dày vách đá đều có thể nghe được. Hoàn toàn không thể ngăn cách. Tất cả mọi người là quan sát một chút. Cái này một cái quan tài đá chiều dài ở 3 trượng cỡ đó. Chiều rộng cũng có trượng rất nhiều. Nếu như lớn nhỏ mới vừa thích hợp nói. Vậy chôn người này dáng người không khỏi vậy quá khổng lồ. Đại dược liền ở trong đó. Mở quan. Tất cả mọi người là không cố kỵ chút nào. Võ giả vì tự thân mạnh mẽ. Xông vào người xưa mộ huyệt trong trắng trợn lục soát là chuyện rất bình thường tình. Cho nên, mở quan thì như thế nào? Mọi người đi mở quan. Bất quá cái này nắp quan tài kỳ nặng như núi. Mấy cái chân vũ cảnh giới hợp lực đều là không làm gì được chút nào. Cuối cùng, 30 mấy người mạnh nhất vòng quanh quan thuần xếp hàng một vòng. Sau đó hợp lực khiêng quan tài. 1, 2, 3, lên, bọn họ đồng loạt lực bộc phát tính. Chỉ nghe, kêu, một thanh âm vang lên. Nắp quan tài cuối cùng giãn ra một chút. Có triển vọng, mọi người ai cũng phấn chấn. Vội vàng tiếp tục khải quan. Một chút xíu, nắp quan tài bị rời đi. Tốc độ rất chậm, nhưng đúng là động. Hồi lâu sau, tất cả mọi người là một tiếng bạo hống. Oanh, nắp quan tài nhất thời trượt rơi xuống. Cái này kỳ nặng vô cùng. Chấn động được mặt đất đều là run mấy cái. Mọi người vội vàng đều là lại gần xem. Góp không tới phụ cận người chính là nhảy cỡn lên. Từ chỗ cao cúi dòm ngó. Gia Cát Thần Toán cũng vậy. Thân hình hắn nhảy lên. Hướng quan trong nhìn, nhưng là kinh ngạc, ở trong đó cũng không phải là chôn một người, mà là một mảnh tinh không. Làm sao có thể, ta nhìn thấy gì, một mảnh tinh không? Ồ, ta cho là mình sinh ra ảo giác, thật đúng là một phiến thiên địa. Ngươi đâu, ta cũng nhìn thấy một mảnh tinh không? Tất cả mọi người là kêu lên, đá này quan bên trong lại có thể cất giấu một mảnh tinh không? Thật là không tưởng tượng nổi. Mau xem, tinh không đang biến mất. Có người lại kêu nói. Nghe vậy, Gia Cát Thần Toán vậy nhảy cỡn lên lần nữa xem. Quả nhiên vậy một mảnh tinh không đang biến mất. Do bốn phía hướng trung tâm lui. Rất nhanh phát hiện ra quan tài đá bên trong vách đá. Nhưng mà, làm tinh không lui hết sau đó. Ở quan tài đá ở giữa lại có thể lại xuất hiện một cái quan tài. Cái này quan tài thì phải tiểu được hơn. Cùng tầm thường quan tài không xê xích bao nhiêu. Do màu đen tấm ván chế thành. Cẩn thận xem, cái này trọn vẹn một khối. Cũng không phải là chuyện không may hợp lại đánh mà thành. Hơn nữa, trên quan tài để các loại đại dược. May là đi qua vô số năm. Mỗi một bụi đại dược vẫn là tản ra thơm mát, để cho người văn một chút liền toàn thân lỗ chân lông mở ra. Thật giống như vũ hóa thăng tiên vậy, toàn, tất cả đều là đại dược. Tím nguyên thánh quả, chứa long cỏ, hoàng máu cây, trời à, người ngoại lai rối rít kêu lên. Nơi này không thiếu đại tông truyền nhân, mặc dù không có gặp qua chân chính đại dược. Nhưng là gặp qua hình ảnh, một mắt liền đem trên quan tài cấp 5 đại dược đối mặt số. Không hổ là nửa bước vũ tiên à, ở người khác xem ra là tuyệt thế kỳ chân đồ, ở chỗ này nhưng là thành đống. hơn nữa còn thành vật chôn theo. À, các người chỉ lo xem những cái kia đại dược, nhưng là sai lọt chân chính bảo bối, có người thong thả nói. Thế nào nói ra lời này? Ha ha, lại cẩn thận xem cái này mộc quan. Tất cả mọi người là nhìn sang, vượt xem, bọn họ diễn cảm thì càng ngưng trọng, thì càng kích động. Đây là 9 tầng trời mộc, vạn mộc chi nguyên, cấp 6 mẫu cây, nhất thời, tất cả mọi người đều là điên cuồng. 9 tầng trời mộc, vạn mộc chi nguyên, đây là cấp 6 mẫu cây. Kết trái cây thậm chí có thể để cho đại đế đều là sống thêm ra nhất thế. Có thể nói là thế gian mạnh nhất đại dược. Tin đồn ở thời kỳ thượng cổ cũng chỉ có như thế một viên. Thật là phí của trời à. Có người nhất thời đấm ngực dậm chân. Một bộ muốn giết người hình dáng. Cấp 6 mẫu cây lại có thể bị chặt xuống làm thành quan tài gỗ. Đây là bực nào lãng phí. Thật là phá của. Tất cả mọi người đều là cắn răng nghiến lợi. Mẫu cây là như thế dùng sao? Rõ ràng có thể kết ra cường đại nhất thuốc, để cho đại đế đều là sống ra thứ nhị thế. Nhưng bây giờ nhưng là chặt xuống làm quan tài. Cái này đừng nói bọn họ, chính là lớn đế tới cũng biết dậm chân. Trong này táng, chính là vô thiên sao? Có người suy đoán nói, 80% như thế chứ. Nếu không, ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Mở quan, mở, từng cái thanh âm nói, mọi người đều là đồng ý mở quan. Trong này nếu như chôn vô thiên mà nói, vậy vô cùng có thể còn có hắn truyền thừa. Có, đó chính là vượt qua đại tông nội tình à. Trên quan tài đại dược trước bị lấy xuống, trong thời gian ngắn còn không có bùng nổ cái gì tranh chấp. Bởi vì có hơn nữa mê người đồ. Chỉ cần nửa bước vũ tiên truyền thừa xuất thế, vậy khẳng định là một tràng thịt sống phong huyết mưa. Muốn làm đánh được bể đầu chảy máu, nơi này không có mấy người có thể sống rời đi. Bên ngoài quan tài đá kỳ nặng, nhưng cái này mộc quan nhưng là một chút cũng không nặng. Chẳng qua là một người phát lực, nắp quan tài liền bị dơ lên, sau đó vén lên, vứt sang một bên. 9 tầng trời mộc mặc dù địa vị là cao cấp nhất mẫu cây, có thể cũng chỉ có kết trái cây mới có trọng dụng. Bản thân nói, thật giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tất cả mọi người là đưa đầu hướng mộc quan trong nhìn. Giờ khắc này mỗi một người đều là tràn đầy mong đợi và tò mò. Ô, à, bọn họ nhìn thấy gì? Quan trong táng cũng không phải là một bộ hài cốt, mà là một bản mong mỏng ra người. Cái này thì quỷ gì? Theo lý, dù là niên đại quá mức rất xưa, thi thể rửa nát, có thể lưu lại không chắc cũng là xương sao? Bây giờ, xương nhưng là không có, lưu lại một bản ra người. Đây là cái gì quỷ? Tạm thời bây giờ, mỗi một người đều có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ cảm thấy khí lạnh vọt lên, hiện lên một loại cảm giác bất an. Trên thực tế, cái này trời tối đạo quan liền một mực cho không người nào so quỷ dị cảm giác. Truyền thừa đâu? Nửa bước vũ tiên truyền thừa đâu? Có người không thể tiếp nhận, lớn tiếng kêu lên, bọn họ tràn đầy mong đợi, lấy là có thể ở chỗ này đạt được nửa bước vũ tiên truyền thừa. Có thể quay đầu lại nhưng chỉ là thấy được một bản da người. Cái này làm cho ai có thể tiếp nhận? Được rồi, chí ít còn có lớn lượng đại dược. Được lợi, có người nói. Quả thật, đừng nói nơi này ít nhất có 20-30 phần đại dược. Coi như chỉ có 1 phần xuất thế. Vậy cũng đủ để dẫn động tất cả đại tông bạo động. Không tiếc giá phải trả tranh đoạt. Không có biện pháp, ai bảo trước khi mong đợi trị giá quá cao đây. Tiếp theo chính là phân phối thế nào một người thuốc, làm sao chia, đương nhiên là đánh, ai thực lực mạnh là có thể phân được một ly canh. Bất quá, nơi này chân vũ cảnh giới người chân thực quá nhiều, coi như của người đó thực lực mạnh nhất cũng không khả năng đem những người khác toàn bộ thủ tiêu. Độc được bảo vật, cho nên, đỉnh hơn thực lực mạnh người nhiều phân một chút. Ha ha, lão phu muốn một bụi đại dược, không người phản đối chứ? Một người hơn 60 tuổi ông già nói, hắn là nửa bước vương cảnh tồn tại, hơn nữa chiến lực siêu quần, mới dám như vậy mở miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-nối-quat-nối-tai-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.